Người tình của Lý Tổng. Chương 176, 176, đụng gãy xương và yêu cầu cô ấy đền tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hết xong, Sam Sam che mặt khóc nức nở. Nhìn thấy cô ấy như thế này, Thư Vãn cũng không khỏi đỏ bừng mắt. Cô dùng hết sức đưa tay kéo áo Sam Sam. Sam Sam lại không thể nào chấp nhận. Lùi về phía sau, cô ấy vừa khóc, vừa suy sụp chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhìn bóng lưng chạy xa cô ấy, những giọt nước mắt mà Thư Vãn cố kiềm nén tí tách rơi xuống. Sam Sam chạy một hơi ra khỏi phòng bệnh VIP, bước chân vô tình dừng lại ở cửa phòng bệnh thông thường. Cô ấy muốn tìm Giang Vũ giúp đỡ. Mặc dù cô ấy không biết Giang Vũ có thể giúp được gì, nhưng mà bây giờ cô muốn có một bờ vai để dựa vào. Sam Sam vừa khóc đi đến trước cửa phòng bệnh, nhưng lại không nhìn thấy anh em Giang Vũ, mà phòng bệnh riêng bên cạnh lại vang lên tiếng. Theo bản năng cô ấy muốn tránh đi, nhưng giọng nói ra sức của người đàn ông đó đã khiến cô dừng lại bước chân ngay lập tức. Cô ấy quay người lại, nhấc bước đi từng bước về phía phòng bệnh bên cạnh. Cửa khóa và cũng kéo rèm lại nhưng không kéo kín. Có một khe hở có thể nhìn rõ bên trong. Hai cơ thể Tia, N chuồng đang quấn lấy nhau. Bởi vì người phụ nữ mang thai, bụng to không tiện nên người đàn ông cưỡi trên đùi người phụ nữ, điên cuồng di chuyển. Nhìn thấy cảnh này, Sam Sam cảm thấy buồn nôn từ dạ dày. Suýt nữa khiến cô ấy nôn ra. Cô ấy che miệng, vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm Giang Vũ và Giang Ly. Từng cho rằng người đàn ông gia cảnh bình thường và thật thà đáng tin cậy thì sẽ không bao giờ phản bội mình. Lại không ngờ vả mặt nhanh đến thế. Kết hôn chưa đến một tháng, người đàn ông mà cô ấy cho là sẽ không ngoại tình, lại ở trên em gái của anh ta. Thật buồn cười, thật là buồn cười mà. Tín ngưỡng của Sam Sam sụp đổ trong nháy mắt, tinh thần cũng suy sụp ngay lập tức. Cô ấy lắc lư cơ thể chạy ra ngoài bệnh viện. Vãn Vãn sắp chết, Giang Vũ ngoại tình, vậy cô ấy thì sao? Cô ấy phải làm thế nào? Sam Sam không nhìn rõ đường dưới chân, chỉ chăm chăm chạy về phía trước. Không biết đã chạy bao lâu, cũng không biết đã chạy đến nơi nào. Cho đến khi đụng phải một người, cô ấy mới dừng bước. Nhưng Sam Sam lại giống như một cái xác không hồn, không có bất cứ phản ứng, chỉ ngây người, cất bước đi đường vòng. Đứng lại, Quý Lương Xuyên kéo cánh tay người phụ nữ, hất cô ấy lên cửa xe. Đụng vào người ta thì muốn đi. Theo lý mà nói thì Quý Lương Xuyên luôn lịch thiệp và quan tâm đờ ến phụ nữ, tuyệt đối sẽ không nổi giận lớn đến vậy. Nhưng rất không khéo là hôm nay anh ta thực sự quá xui xẻo. Đánh gôn cũng có thể bị chật khớp tay. Nghĩ ở gần bệnh viện nên không phiền bác sĩ gia đình. Nào ngờ vừa bước xuống xe đã bị một người phụ nữ giàn giụa nước mắt đụng phải. Cổ tay chật khớp đó bị đụng mạnh như vậy lại gãy xương lần thứ hai. Một tiếng rắc rất vang. Người phụ nữ va vào anh ta lại giống như không hề hay biết. Còn không hề lịch sự nói câu xin lỗi mà chỉ muốn bỏ đi. Đổi lại là ai có thể tiếp tục duy trì được sự lịch thiệp phong độ. Nghe thấy giọng nói của anh ta, Sam Sam cũng không ngẩng đầu lên. Ánh mắt không có tiêu cự cứ nhìn về phía trước. Thấy Sam Sam như thế, Quý Lương Xuyên nghĩ rằng cô ấy vừa được chẩn đoán mắc bệnh nan y, nên lửa giận trong lòng cũng hơi nguôi đi một chút. Nhưng, điều này không có nghĩa là anh ta không tức giận, không tính toán. Tôi bị cô đụng gãy xương, đền ít tiền thì chuyện này sẽ qua. Lúc này Sam Sam mới có chút phản ứng. Đến khi đôi mắt cô ấy tập trung lại thì Quý Lương Xuyên đã lấy điện thoại ra, mở mã QR thanh toán đưa đến dưới mí mắt cô ấy. 2000, Quý Lương Xuyên hất cầm ra hiệu cho cô quét mã thanh toán. Sam Sam biết vừa rồi mình đụng phải ai đó, chỉ là sau khi bị đả kích kết thần kinh có hơi thất thần nên quên xin lỗi. Lúc này nghe thấy người đàn ông nói cô ấy đụng anh ta gãy xương thì mới hoàn hồn. Nhìn cổ tay trái cụp xuống của anh ta, dường như cũng rất nghiêm trọng. Cô ấy không nói gì nhiều, ngoan ngoãn rút điện thoại ra khỏi túi quần jean. Lúc Sam Sam quét mã định nhập số tiền thì một bác sĩ mặc áo blau trắng đi tới. Quý tiên sinh, đã sắp xếp xong bác sĩ khoa xương. Ngón tay Sam Sam dừng lại, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn anh ta. Anh họ Quý, đúng vậy. Sau khi gật đầu với vị bác sĩ đó, Quý Lương Xuyên lại rời ánh mắt lên người Sam Sam. Thế nào? Sam Sam ngẩng đầu lên, quan sát kỹ anh ta, phát hiện anh ta có đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Cao giáo đẹp trai, có phần giống với Quý Tư Hàn. Sắc mặt cô ấy chợt xa sầm, cất điện thoại và lạnh lùng nói. Xin lỗi, tiền của tôi có cho chó ăn cũng sẽ không cho người mang họ Quý. Cách chương.